Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 112. Vào tuyệt lộ, xứ Tần rời Tần, vượt nghìn trùng, ước trưởng kết ước. Phần 1, phần 2, phần 3. Dặn dò Tiểu Thuận xong, Trương Nghi từ biệt mẹ con Tử Vân, cả nhà Tiểu Thúy cùng chúng nâu bọc, sảy bước ra sân, đang định lên xe, chợt có tiếng xe ngựa ồn ào, Tần Hệ Vương giá đáo. Hệ Vương dắt tay Trương Nghi vào trong chính đường, đuổi hết người khác đi, kể cả nội thần, rồi ngồi xuống đối diện với Trương Nghi. Em dậy. Hệ Vương nhìn thẳng vào Trương Nghi, ngữ khí kiên định. Tứ huynh tới đây không phải để nói lời từ biệt. Bởi quả nhân và em rể không thể từ biệt, cũng không được từ biệt. Em rể cứ an tâm mà đi, gan dạ mà đi. Em rể đi rồi, quả nhân cũng tới Hán Trung lập tức. Quả nhân trấn tụ Hán Trung, cả nước giới bị sẵn sàng. Hùng hòa kia nếu dám động tới em rể, quả nhân sẽ đích thân cầm quân, dốc hết quốc lực đánh tới Xin Đồ. Tạ ơn vương huynh, Trương Nghi vòng tay nói. Còn nữa, Hệ Vương tiếp lời, quả nhân đã lệnh cho Danh Hoa trong lúc em rể đi sứ sang sở. Hắc Liêu Đài chỉ có một việc duy nhất, chính là đảm bảo an toàn cho em rể. Vào lúc cần thiết, không tiếc giá nào. Tạ ơn vương huynh, thằng ôi, không giấu em rể. Hệ Vương buồn bã thở dài, suốt mấy ngày qua, quả nhân ăn không ngon, ngủ không yên, không thôi trăn trở chuyện em rể đi sứ sang sở. Em sẽ nói phải. Sau hai cuộc chiến, nước Sở đã thua đau, xong nước Sở đã thức tỉnh. Một con gấu bị đau mà tỉnh, muốn quyết tử một phen vô cùng đáng sợ. Không phải nước Tần không đánh được, mà còn sứ mệnh lớn lao hơn. Dù có quốc lực cũng không thể dốc hết vào một trận quyết tử với Sở. Bên cạnh đó, Hùng Hoa cũng sẽ không liều mạng được nữa. Liều mạng mà thua, người chết nước mất. Liều mạng mà thắng, cũng sẽ thương tích đầy mình. Sức cùng lực kiệt, trong khi Tề và Tam Tấn vẫn đang rình rập. Em rể hãy nói rõ với Hùng Hoa, nếu như không quá ngu si, hắn sẽ hiểu thôi. Thần sẽ nói rõ. Phải rồi, Hệ Vương chỉ ra ngoài, em rể có thể nói với Hùng Hoa. Quả nhân không chỉ xuất binh từ Hán Trung, mà sẽ chia quân bốn ngã. Một ngã Hán Trung, 10 vạn quân. Một ngã Kiềm Đông, 8 vạn quân. Một ngã Giang Châu, 8 vạn quân. Một ngã nữa ở Ư Thành, 10 vạn quân. Quả nhân đã có 36 vạn quân quyết tử. Một khi khai chiến, không ai ngoảnh đầu. Em rể hay nói với hắn, quả nhân không muốn đánh nữa. Song nếu bức bách, người Tần quyết không chùn bước. Chiến trường sẽ là nước Sở, 36 vạn người Tần quyết tử. Người Sở bỏ mạng quyết không dưới 36 vạn. Thần thụ mệnh. Đương nhiên, Huệ Vương thở gắt ra một hơi. Nếu Hùng Hòa đã nghĩ thông rồi, muốn kết bàn giao hòa mục, chuyện gì quả nhân cũng có thể thương lượng. Kiềm Đông, Thương Ư, thậm chí toàn bộ Hán Trung đều có thể bàn. Quả nhân đã hiểu. Băng dày ba thước không phải do lạnh một ngày. Em rể đã chỉ ra thiên hạ hoành ở nhất, nhất thống lục hợp. Đây là đại nghiệp trăm năm, tuyệt không phải một mình quả nhân có thể đảm đương. Vương huynh nói được lời này, người Tần quả là có phúc. Trương Nghi vòng tay đáp. Đi. Huệ Vương đứng dậy. Quả nhân tiễn khanh xuất thành. Trương Nghi đi theo đường Ư Thương. Trương Nghi đi theo đường Thương Ư. Bất luận thế nào, Ư Thành vẫn là địa bàn của Trương Nghi. Ngụy Chương đã tới trước một bước, chờ sẵn ở đó. Đi cùng Ngụy Chương còn có hai nhân vật lớn. Một là Sa Vệ Tần, người cai quản Hắc Điêu tại sở. Một là Ngụy Nhiễm, phó sứ sang sở theo chiếu mệnh của Hệ Vương. Chuyện của nước Sở không ai rõ hơn Xa Vệ Tần. Kể cả Thiên Hương, mấy năm nay vẫn cắm rễ ở sở. Xét về chức tước, Thiên Hương và Xa Vệ Tần vai vế ngang nhau, đều là hữu canh. Cao hơn 4 bậc so với Tả Thứ Trưởng. Trên chức này 1 bậc là Thiếu Lương Tạo, thêm 1 bậc nữa là Đại Lương Tạo. Đại Lương Tạo là chức vị mà Thương Quân, Công Tôn Diễn từng đảm nhiệm. Trước khi Trương Nghi làm tướng quốc nước Tần, thì đây chính là thực chức cao nhất trong triều đình Tần. Còn như Thương Quân và Trương Nghi đều được phong hầu, chỉ là Tước Xuân. Nhất là Tước Ư Thành Quân của Trương Nghi sau khi Thương Quân ngộ nạn. Có cũng như không, chẳng qua chỉ là có được một tòa phủ trạch ở Ư Thành mà thôi. Tối nay, Trương Nghi nghĩ lại tòa phủ trạch thuộc về mình trên danh nghĩa. Đợi Trương Nghi ở đây là Ngụy Chân, lớn hơn vài tuổi, tóc đã điểm xương. Trước là trọng thần nước Ngụy, giờ là người duy nhất trong triều thực lòng đứng về phía Trương Nghi. Ôi Trương đại nhân, Ngụy Chân đi tới đi lui trong sảnh, giọng nói cấp thiết, tại hạ thực không hiểu nổi, cứ sao đại nhân lại cứ khăng khăng đi xứ sở? Lẽ nào đại nhân còn chưa nhìn thấu tâm tư điện hạ sao? Lẽ nào đại nhân còn chưa nhìn thấu Cam Mậu và Tư Mã Thác sao? Ở nước Tần có ai không biết hai kẻ ấy là hạng gió chiều nào xoay chiều ấy? Nhớ năm xưa Cam Mậu bán đứng cha hắn là Cam Long, Tư Mã Thác bán đứng chúa công là Thương Quân. Này tướng quốc, thử nghĩ mà xem, loại người đến cả cha ruột ân công mà còn bán đứng, lúc này lại chẳng nhìn điện hạ mà hành sự ư? Ba người họ đã vặn thành một sợi dây thừng. Công tử Tật, công tử Hoa dù cũng nhận ra hướng gió, cũng không muốn dính dáng vào. Tại hạ thực không hiểu nổi, đại nhân hiếu thắng như vậy để làm gì? Nhún nhường một bước là xong. Theo tại hạ thấy, điện hạ là người lỗ mãng, chỉ thích đánh giết, không thích miệng lưỡi. Vốn gì điện hạ không có ác ý với đại nhân, chẳng qua chỉ là khác đường mà thôi. Đại nhân nếu mềm mỏng, lửa lúc tới phủ điện hạ một lần, cho hắn oai phong một chốc, chẳng phải là được rồi ư? Thằng ơi, Trương Nghi thở dài thường thường, tướng quân nào đã nhìn ra hướng gió? Hướng gió sao? Ngụy Chân khựng lại, nhìn sững vào Trương Nghi, hướng gió nào? Người muốn tại hạ đi xứ sang sở, hoàn toàn không phải là điện hạ, mà là đại vương. Sao kia? Ngụy Chân lặng người kinh hãi. Tướng quân không nhìn thấy ư? Trương Nghi tiếp lời, danh tật đi xứ sang sở trở về. Sở vương đưa ra hai lựa chọn. Một là trả lại đất đai, hoặc là giao tại hạ cho sở. Tướng quân không hiểu sở vương, kẻ đó vô tâm. Nói ra lời này cũng là dễ hiểu. Song đại vương lại hữu tâm. Đại vương không muốn tiếp tục giao tranh với sở, cũng không muốn hoàn trả đất đai đã chiếm. Tướng quân nói xem, còn có cách nào không? Chỉ có thể để tại hạ đi xứ sang sở thôi. Không thể nào, Ngụy Chân kêu lên. Sự việc hôm đó, rõ ràng điện hạ đã bị đại vương. Thằng ôi! Trương Nghi cắt lời bằng một tiếng thở dài. Nếu đại vương không nghĩ vậy, điện hạ sẽ không dám nhắc tới chuyện này. Kẻ này tuy là điện hạ, song điện hạ suy cho cùng chỉ là điện hạ. Chỉ cần một chiếu chỉ của đại vương, hắn sẽ không là gì nữa. Trong mắt tướng quân, điện hạ là kẻ lỗ mãng, còn trong mắt Nghi, vừa hay ngược lại. Điện hạ trong thu có tin, ví như trận chiến Đan Dương. Nay hồi tưởng lại, từ đầu tới cuối điện hạ bày bố nghiêm mật, trước sau tuần tự, tại hạ, tướng quân và chư tướng sĩ đều bị điện hạ thao túng trong lòng bàn tay. Nhìn lại trường đại chiến đó, chiến lược của điện hạ xứng đáng đại tài, mưu dũng song toàn. Không chỉ tại hạ và tướng quân không lường trước được, mà đến đối thủ khúc cái cũng chẳng thể ngờ. Vậy nên mới luống cuống hoang mang, đến nỗi binh bại thân tử. Còn Tư Mã Thác và Cam Mậu cũng không hoàn toàn là tiểu nhân bơ đỡ, bởi họ đều đã nhìn thấu ý muốn của đại vương. Danh tật và danh hoa đều là dạng tinh danh cả. Trong đám triều thần hôm đó, di chỉ Ngụy Huynh là người thực thà, khác nào bị bưng trong trống. Ngụy Chân lúc này mới thôi kích động, dần trấn tĩnh lại, ngồi xuống đối diện với Trương Nghi, không giấu Ngụy Huynh. Trương Nghi nói tiếp, tại hạ vừa tới Hàng Đô quay về, Tử Vân công chúa đề dục tại hạ quay lại nước Hàn, nói rằng điện hạ muốn gây bất lợi cho tại hạ. Tại hạ thổi nghe còn hoang mang chưa hiểu, rồi sau mới bừng hiểu ra, càng nghĩ càng không tỏ, mới vào cung ý kiến đại vương, thỉnh cầu triều nghị, thỉnh mệnh đi xứ sang sở. Công chúa, Ngụy Chân ngập ngừng, cứ sao Trương Huynh lại từ nàng ấy mà hiểu ra được chuyện này? Bởi người hé lộ với nàng ấy chính là đại vương. Sau kia, Ngụy Chân càng thêm chấn động. Đại vương tiết lộ với nàng chính là muốn khiến tại hạ hiểu rõ tình thế nguy nan hiện tại, để tại hạ tự mình lựa chọn. Tại hạ không biết chọn cách nào đây. Kẻ trù tính sách lược mưu sở là tại hạ, kẻ phung tiền mua ô kim và muối ba từ sở là tại hạ, kẻ tới sở cầu hôn kết tình hòa mục là tại hạ, kẻ khói đảo trừ chính nước sở là tại hạ, kẻ lấy 600 dặm thương ư lừa sở là tại hạ, kẻ liên hành bốn nước vây khống sở cũng là tại hạ. Giờ đây nước Tần đã thắng, bốn nước đã thắng, còn nước Sở bị đánh cho thảm bại. Đại vương không những bảo toàn được đất cổ Thương Ư, lại có thêm được Hán Trung và Kiềm Đông, mở rộng lãnh thổ không dưới nghìn dặm. Quả là thổ nguyện bình sinh. Có điều, việc khó lại tới. Nước Tần tuy thắng, song người Sở đã nổi điên. Đánh với người điên, tức là cùng vào chỗ chết. Đại vương không còn lựa chọn nào khác. Chỉ còn cách nghị hòa. Nghị hòa, song lại không nỡ từ bỏ những thứ chiếm được. Vậy phải làm sao? Từ bỏ tài hạ. Song lời này, đại vương có thể nói ra miệng được chăng? Có thể nói trắng ra chăng? Trương Nghi buồn bã thở dài. Thằng ôi, Ngụy Hinh. Kiếp nạn lần này, tài hạ không còn đường thoát. Đã không thể thoát, vậy thì tài hạ chỉ có một con đường. Chính là đi xứ Sang Sở, hoặc chết, hoặc sống. A, thế này chẳng phải thọ chết, giết. Ngụy Chương buồn miệng kêu lên, rồi kìm được nửa chừng, nuốt lại hai chữ chó săn. Ngụy Huynh, Trương Nghi nhìn thẳng vào Ngụy Chương. Tài hạ đi lần này, là sống hay chết? Tùy vào mệnh trời. Trước khi lên đường, tài hạ tặng Ngụy Huynh vài câu nói chơi. Thứ nhất, Ngụy Huynh giờ đây tóc đã điểm bạc, đã đến lúc nên tiếc lấy thân. Nếu muốn an lành sống nốt tuổi trời, cũng nên sớm tìm đường lui. Thứ hai, tương lai là thời đại tranh diệt quốc, vẫn thế ở Tần. Bởi vậy, khi tại hạ thỉnh mệnh, đã dẫn theo Ngụy Nhiễm đi cùng. Nguyên do của việc này xin nói rõ với tướng quân. Tướng quân an tâm, thằng bé này mang huyết thống Sở Thất, là cháu ngoại của Sở Vương và Vương Thúc. Sở Vương sẽ không làm hại nó, đợi nó trở về phục mệnh, thân là phó sứ sẽ lập đại công, có thể tìm được một chỗ trong triều đình nước Tân. Ngụy Nhiễm có vị thế, Mị Nguyệt được sủng ái. Có Mị Nguyệt ở trong, Ngụy Nhiễm ở ngoài, lại thêm Mị Nhung hô ứng, sau này huyết mạch họ Ngụy của tướng quân hẳn sẽ lý thú lắm đây. Trương huynh. Ngụy Chương nước mắt giàn giụa, đứng dậy rồi quỳ sụp xuống. Trương Nghi không ngăn cản. Trương huynh, Ngụy Chương ngẹn ngào, lẽ nào huynh không còn con đường khác sao? Còn một đường, nói mau. Hồi còn trong Ngụy cốc, Trương Nghi cười gượng. Có lần cùng Tôn huynh luận bàn về chuyện thoát thân trong tuyệt cảnh, Tôn huynh có buộc miệng nói một câu: lao vào chỗ mất mới được còn, xa vào chỗ chết mới được sống. Tại hạ mới hỏi câu này ở đâu, Tôn huynh đáp rằng là lời của tiên tổ Tôn Phổ Tử. Quả là một câu tuyệt diệu, hôm nay đã ứng nghiệm rồi. Tại hạ giờ xa vào tử địa, chưa biết chừng lại có thể ứng với câu mới được sống chăng. Ngụy Chương đứng dậy, siết chặt tay quyền mà nói: Trương huynh, tại hạ đã nhận phương mệnh, giả như tướng quốc có điều bất trắc, tại hạ sẽ dẫn quân đánh thẳng tới Xính Đô. Trương Nghi khẽ nhếch một nụ cười bên khóe miệng. Phương mệnh này Ngụy Hinh cũng tin sao? A, Ngụy Chương sững sờ. Thì nghe vậy thôi, có điều. Trương Nghi nhìn chăm chú vào Ngụy Chương. Ngụy Hinh, nếu dàn quân nơi đây phô trương thanh thế, kiểu gì cũng không phải chuyện vô ích với tài hạ. Ngụy Chương đưa tay ôm mặt. Trương Nghi đứng dậy, bưng lại một bình rượu, từ tốn châm đầy hai chén. Ngụy Hinh, hãy uống vài chén cùng tài hạ, chứ biết chừng lại là vĩnh biệt. Tài hạ, Ngụy Chương thình lình đấm mạnh xuống án, hai chén rượu đầy văng luôn xuống đất. Trương Nghi chậm rãi nhặt lên từng chén, tiếp tục châm đầy, đưa một chén cho Ngụy Chương, rồi nâng cao chén rượu trong tay, hãy cạn. Vậy mới sảng khoái. Hai người uống cạn. Ngụy Huynh, Trương Nghi lại châm rượu, nâng chén, nào, thêm một chén nữa. Hai người cùng uống cạn. Ngụy Huynh, Trương Nghi lại châm thêm rượu, cười nói, hai ta ở đây cùng uống rượu, cùng dốc bầu tâm sự, chính là hữu duyên. Duyên ở chỗ nào, Ngụy Hinh đã từng nghĩ đến chưa? Duyên ở chỗ nào sao? Ngụy Chương không hiểu, nhận lấy chén rượu, nhìn Trương Nghi hỏi. Duyên ở chỗ, hai ta đều là người Ngụy, hai ta cùng không đội trị chung với Tần. Hai ta cùng là bằng hữu của Tô Tần, Bàng Uyên. Hai ta cùng bị bức, phải sang Tần. Hai ta cùng dốc sức vì Tần Thất. Và cùng có một người đàn bà. Thằng ôi, Ngụy Chương thở dài. Vì những cùng chung này, cạn chén. Hai người lại uống. Người đàn bà đó, Ngụy Chương nhấc bình rượu, châm vào chén. Lại thở dài buồn bã. Thằng ôi, bỏ đi, đừng nhắc tới nữa. Hãy nói tiếp chuyện nước Sở, Trương Huynh. Nơi có chuyện lại không phải là nước Sở. Trương Nghi cắt lời, cầm chén rượu lên, một mình uống cạn. Tại hạ đi chiến này, dù sống hay chết, hay nước sắp tới, cũng chưa giao tranh ngay được. Ngụy Chương nghe ra ẩn ý, bàn tay đang cầm bình rượu khựng lại dưới chân, nhìn sững vào Trương Nghi. Vậy nơi có chuyện là ở đâu? Nước Hàn. Sao kia? Ngụy Chương sửng sốt. Chẳng phải nước Hàn đã Hàn Vương đã có Nghi Dương, mà lại cướp được Uyển Thành. Hai kinh đầu sắc đều nằm cả trong tay. Ô Kim là của quý hiếm trong thiên hạ, sợ mất đất này, ắt sẽ cướp lại. Người Tần hắn cũng ngứa ngáy trong lòng, bởi vậy Sở Tần đình chiến, hắn ắt gặp họa. Thằng ôi, hàng vương kia thật quá tham lam. Trương huynh hóa thật tin tưởng. Ngụy Chương thán phục, chuyện gì cũng nhìn thấu tỏ. Nhìn thấu cũng có ích gì, tại hạ còn nhìn thấu đại thế thiên hạ. Vốn chỉ muốn chơi một ván cờ lớn với Tô huynh, chỉ tiếc là ván cờ còn chưa đi xong một nửa. Thằng ôi, Trương Nghi lại thở dài rồi nâng chén. Đại thế gì kia, cờ lớn gì kia? Ngụy Chương ngơ ngác nhìn sững vào Trương Nghi. Được thôi, Trương Nghi đỡ lấy bình rượu từ tay Ngụy Chương tự rót cho mình. Với Ngụy huynh đã là hữu duyên, tại hạ sẽ kể tường tận cho Ngụy huynh hay. Khi còn trong núi, chúng ta có hỏi về đạo thiên hạ chung sống hòa bình. Tiên sinh nhất quyết rằng đạo chung sống hòa bình chỉ có hai đường, một là thiên hạ thống nhất, hai là chư hầu chung sống. Còn như hai con đường này hay dở ra sao, tiên sinh nghiêng về con đường thứ nhất. Trước khi xuống núi, tiên sinh giao cho hai người chúng ta mỗi người một quyển Thương Quân Thư. Tại hạ và Tô huynh nghiền ngẫm kỹ lưỡng, cho rằng nước thống nhất thiên hạ ắt sẽ là Tần. Tuy nhiên, thân là người Ngụy, tại hạ có thù nhà nợ nước với Tần, vậy nên Tô huynh lựa chọn sang Tần, tại hạ lựa chọn tới Sở. Tô huynh sang Tần muốn nhờ vào thế lực tự pháp của Thương Quân đi theo đường thống nhất, tại hạ tới Sở muốn nhờ vào thế lực của người Sở, một là diệt Tần báo thù, hai là giúp Sở thống nhất. Kết quả thế nào, Ngụy huynh đã rõ cả rồi. Trương Nghi gượng cười, nâng chén ngửa cổ uống cạn. Tô huynh rời Tần, bỏ đường thứ nhất, đổi sang đường thứ hai. Còn tại hạ bị bức bỏ Sở, rồi lại bị bức sang Tần, đổi sang đường thứ nhất. Chào ôi, đúng là tạo hóa triêu ngươi. Trương Nghi lại cúi đầu rót rượu. Dám hỏi Trương huynh, Ngụy Chương sắc mặt mông lung. Cứ sao Trương huynh và Tô tử đều cho rằng người Tần ác sẽ thống nhất? Chẳng phải đã nói rồi ư, là bảy Thương Quân Thư. Tại sao là Thương Quân Thư? Trương Nghi bước sang một bên, lấy ra một cuốn thẻ tre, chính là cuốn sách này. Tài hạ sẽ tặng cho tướng quân. Đoạn Trương Nghi rầu rĩ nói. Đại vương giết Thương Quân mà không bỏ pháp của Thương Quân, là bởi đã hiểu rõ chỗ vi diệu trong sách này. Ngụy Chương nhận lấy cuốn thẻ tre, liếc nhìn qua rồi đặt sang một bên. Xin Trương huynh nói rõ, vi diệu ở đâu? Vi diệu chỉ có một, nhất dân. Trương Nghi nhìn xuống cuốn sách, thế nào là nhất dân? Ở đây bao năm, chẳng phải Ngụy huynh để nhìn thấy rồi sao? Trương Nghi nhìn ra ngoài cổng, dùng tân pháp tàn khốc, sai khiến dân cả nước, bất kể già trẻ, gái trai, nhất lọt cái cài, nhất lọt đánh trận. Hết lớp này đến lớp khác, xung trận giết địch. Ngụy huynh thử nghĩ mà xem, người nào cản nổi, sức nào địch nổi. Ngụy Chương khép mắt, suy ngẫm hồi lâu, mới mở tròn mắt hỏi. Trương huynh vừa nói chơi ván cờ cùng Tô tử, ván cờ lớn đó, phải chăng chính là Hợp Tung Liên Hoành? Thằng ôi! Trương Nghi rầu rĩ thở dài. Tài hạ nói tới, chính là ván cờ này. Tài hạ và Tô huynh giống nhau ở chỗ, cùng cho rằng pháp của Thương Quân sẽ khiến người Tần có được thiên hạ, nhưng không thể khiến người Tần trị thiên hạ. Nhưng lại khác nhau ở chỗ, Tô huynh bỏ đường thứ nhất, thiên hạ thống nhất, mà chọn đường thứ hai, chư hầu cộng sinh. Còn tại hạ, tin theo dự đoán của tiên sinh, kiên quyết theo đường thứ nhất. Đạo chư hầu cộng sinh mà Tô huynh đi theo là sáu nước hợp tung, chế ngự cường Tần, nhằm ngăn chặn pháp của Thương Quân. Còn tại hạ, y theo quyết định của tiên sinh mà đi thế cờ hoành. Khi theo Tô tử hợp tung, tại hạ cũng biết chút ít về thế cờ tung của Tô tử. Dám hỏi thế cờ hoành của Trương huynh thế nào? Ngụy Chương nhìn Trương Nghi hỏi. Thế cờ hoành của tại hạ có thể chia thành hai cuộc. Nhờ vào lực lớn từ pháp của Thương Quân, dùng thực liên hoành để càn quét, đánh tan sáu nước, khiến thiên hạ quy về một mối. Cuộc sau, sau khi thiên hạ quy về một mối, sẽ phế bỏ pháp của Thương Quân, khiến thiên hạ quy về trị an. Trương Nghi dừng lại, cười buồn. Nhưng nay xem ra, chưa nói là cuộc sau, dù là cuộc trước, e rằng tại hạ cũng không còn cơ hội. Trời xanh ôi! Ngụy Chương ngửa cổ lên trời mà khóc lớn. Ngân thượng rất đổi muộn phiền. Chức lệnh doãn vào tay Chiêu Tuy, Ngân thượng lại không hề hậm hực, bởi Ngân thượng chẳng bao giờ mơ tưởng treo cao đến thế. Khiến Ngân thượng hậm hực chính là chức tả đầu của Khuất Bình. Sau khi Khuất Bình thăng chức Tam Lư đại phu, Ngân thượng ngày đêm mong ngóng, thậm chí mấy lần bóng gió xa xôi với Vương Thúc, xong mãi vẫn chưa thấy chiếu thư Vương Mệnh ban ra. Xong hậm hực chỉ là hậm hực, không phải muộn phiền. Khiến Ngân Thượng muộn phiền chính là ban giao Tần Sở ngày càng tệ hại. Năm xưa cực lực chủ trương tuyệt tề thân tận, ngờ đâu lại là đường cục, hói cũng chẳng kịp. Hoài Vương hai trận thất bại cả hai, đổ bệnh liệt giường hai tháng trời, không một lần cho gọi Ngân Thượng. Dứt khoát là rất giận hắn. Không những không nhìn đến Ngân Thượng, mà ngay cả phi tần được sủng ái nhất là Nam Cung Trịnh Tụ cũng bị đại vương lạnh nhạt. Trịnh Tụ thất sủng cho thấy Ngân Thượng đã mất đi chỗ dựa cuối cùng trong cung. Đêm đã về khuya, cả ngày nay Ngân Thượng đi lang thang vô định. Đến lúc ủ ê quay về phủ, thấy ngồi trong phòng khách là một hán tử râu ria rậm rạp. Trông thấy Ngân Thượng, hán tử râu rậm đứng dậy bước sang nghênh đón. Khách nhân lạ, Ngân Thượng nheo nheo mắt nhìn, cứ ngờ đó là người hầu phương Bắc. Hán tử bèn gỡ bỏ bầu râu quai nón. Là ông sao? Ngân Thượng kinh hãi chật nảy mình, chính là Xa Vệ Tần. Ngân đại nhân, Xa Vệ Tần vòng tay, tại hạ chờ đại nhân đã một canh giờ. Ông, Ngân Thượng vẫn chưa hết kinh ngạc. Sao ông lại tới đây? Hãy vào trong đã. Xa Vệ Tần đeo lại bộ râu như cũ. Tại hạ là người hầu phương Bắc, kinh thương ở đất Tống. Lần này tới Xính Đô là muốn bàn chuyện buôn bán với đại nhân. Ngân Thượng tấn chỉnh lại, ngồi xuống chiếu chủ, chỉ vào chiếu khách, nói đi, chuyện mua bán gì? Xa Vệ Tần ngồi xuống chiếu khách, hài giọng thi thao. Người Sở Vương muốn, hiện đã tới rồi. Ngân Thượng ngơ ngác. Đại vương muốn ai? Trương đại nhân. Trương đại nhân nào? Ngân Thượng vẫn chưa kịp định thân. Trương Nghi. Sao kia? Ngân Thượng nhảy dựng dậy. Hắn tới đâu kia? Tới Sở làm sứ thần. Xa Vệ Tần chậm rãi đáp. Lần trước công tử danh tật Phụng Vương Mệnh đi sứ Xính Đô, muốn cách tình láng giềng hòa mục. Sở Vương không chịu gặp, nhất quyết đợi Trương đại nhân phải tới, nên Trương đại nhân đã tới. Ôi chao! Ngân Thượng kêu lên. Thế là Ngân đại nhân. Xa Vệ Tần ngữ điều bình thản, song đầy uy lực. Đại vương tại hạ thực lòng muốn kết minh với đại vương của đại nhân. Tần vốn không muốn làm kẻ thù của Sở, song Sở Vương lại nghe lời dèm pha suối dục, năm lần bảy lượt xuất binh phạt Tần, thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Sở đã chiến bại liên hồi, lẽ nào đại vương của đại nhân vẫn muốn đánh tiếp sao? Ánh mắt của Xa Vệ Tần nhìn xoáy vào Ngân Thượng. Chào ơi! Ngân Thượng cuốn quýt. Không phải là chuyện đánh hay không đánh, mà là Trương Nghi. Sao hắn lại tới làm gì? Trương đại nhân được mời mà tới. Người mời chính là Sở Vương. Xa Vệ Tần thủng thẳng đáp. Trời ơi! Ngân Thượng quay trở về chiếu, gần như là thả người đánh vịt xuống. Ngân đại nhân, Xa Vệ Tần nhìn thẳng vào Ngân Thượng, cất giọng rành rọt. Tại hạ tới đây là muốn chuyển lại y lời của đại vương tại hạ tới đại nhân. Đại nhân, Trương đại nhân là sứ thần Vương Mệnh, lần này đi sứ sang Sở, nếu có mảy may bất trắc, đại tần nhất quyết dốc sức cả nước để đòi Sở Vương trả lại công bằng. Đoạn Xa Vệ Tần hạ giọng. Ngân đại nhân, ngài còn muốn đánh tiếp không? Những lời này nói với tại hạ vô ích mà thôi. Ngân Thượng đưa ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán, cũng hạ giọng mà nói. Giờ ta hỏi ông, liệu có thể đừng để Trương Nghi tới không? Xa Vệ Tần lắc đầu. Không có kế nào thật ư? Xa Vệ Tần lại lắc đầu. Chào ôi! Ngân Thượng lại đưa tay áo lau mồ hôi. Đại vương hận Trương Nghi thấu xương tủy, ông cũng hiểu đại vương ân oán phân minh. Trương Nghi lần này tới đây là chết chắc. Trương Nghi nếu chết, người Tần dứt khoát không chịu bỏ qua. Vậy thì Vệ Tần mới tới phủ đại nhân cầu một kế vẹn toàn. Hết cách rồi. Ngân Thượng giang tay bất lực. Vậy đại nhân hãy đưa tại hạ tới gặp vương thúc đi. Thằng ôi này ông! Ngân Thượng cười nhăn nhó. Người muốn giết Trương Nghi cũng gồm cả vương thúc đấy. Không chỉ vương thúc mà cả Bành quân, Xà Cao quân, Ngạc quân cùng tất thảy vương thân. Uyển Thành bị chiếm, đất phong của họ cũng mất theo. Bao nhiêu căm hận đều trút lên đầu Trương Nghi. Người muốn giết hắn còn có tông thân, Uyển Thành, Phương Thành đều là địa bàn của họ Cảnh. Khuất cái tử trận Đan Dương, họ Khuất lại càng thống hận người Tần. Họ Chiêu càng không phải nói. Đại Sở giờ đây trên dưới trong ngoài, ngoại trừ tại hạ, không một ai không muốn băm phầm Trương Nghi. Thằng ôi! Nam Cung nương nương thì sao? Xa Vệ Tần không cam lòng, lẽ nào cũng không thể nói giúp. Tại hạ còn đang buồn thay cho nương nương đây. Vì sao? Trương Nghi lừa vua, bại trận liên tiếp. Đại vương không biết trút giận vào đâu. Tài hạ và nương nương đều phải dơ đầu chịu bán. Tài hạ thì đã đành, còn Nam Cung, đại vương không còn tới nữa. Nương nương buồn bực, hôm nay sai người gọi tài hạ vào cung, kể lễ vắng dài, nhờ tài hạ hiến kế. Vậy nhưng, với tình thế này, còn kế gì đây? Dám hỏi đại nhân, đại vương gần đây sùng ái phi tử nào? Ngụy Mỹ Nhân. Ngụy Mỹ Nhân sao? Sa Vệ Tần nhíu mắt hỏi. Nghe nương nương nói, Ngụy Mỹ Nhân vốn do Ngụy Vương tặng cho đại vương. Trong lúc đại vương lâm bệnh, được nội giõn triệu tới ngự thư phòng hầu hạ đại vương. Nào ngờ sau đó được đại vương rất mực sủng ái, tặng riêng cung điện, gọi là Trung Cung. Ngụy Mỹ Nhân ở giữa, bốn cung đều thất sắc, năm cung cũng vậy. Ngận Thượng khẽ cười chua chát. Từ biệt Ngận Thượng, Sa Vệ Tần lập tức lên đường, đi suốt ngày đêm, ngựa không dừng vó, thẳng đến Ưng Thành. Vừa hay kịp đón đầu sứ đoàn chuẩn bị xuất phát, bẩm báo lại một lượt những chuyện thăm dò được từ chỗ Ngận Thượng cho Trương Nghi hay. Đường lui đã tuyệt. Trương Nghi trầm ngâm một chốc, ghé tai căn dặn một hồi, Sa Vệ Tần tức tốc đi ngay. Dương cờ xuất xứ. Trương Nghi cầm lấy sứ tiết, giống giặc hạ lệnh. Đoàn xe rầm rập rời khỏi Ưng Thành, tiến về đất Sở. Đoàn sứ Tần cờ xí rập trời, thẳng tới biên ải của nước Sở ngoài thành Đăng Dương. Quân giữ cửa ải kiểm tra điệp văn cho người Tần qua, đồng thời phái người cấp tốc phi ngựa tới Xính Đô bẩm báo Hoài Vương. Thấy Trương Nghi lại dám tới thật, Hoài Vương hết sức kinh ngạc, ngẫm nghĩ một hồi, bèn triệu Phương Thúc, Chiêu Tuy tới bàn kế ứng phó. Sứ Tần tới rồi, lệnh giỏm có đối sách chăng? Hoài Vương nhìn sang Chiêu Tuy. Chiêu Tuy vòng tay, thần xin nghe theo đại vương quyết đoán. Quả là một câu nói khôn ngoan, có nói cũng bằng không nói. Hoài Vương nhìn sang Phương Thúc. Hỡi ơi, Phương Thúc lấy làm cảm khái, Trương Nghi kia ăn căng hùm rồi ư? Thần cho rằng có lẽ hắn không tới không được. Chiêu Tuy thuận đà tiếp lời. Lần trước đại vương kiên định một lời, nhất quyết đòi Trương Nghi tới, Tần vương hẳn không còn lựa chọn, không dám không để hắn tới. Vương huynh, Phương Thúc nhìn sang Hoài Vương, cười gượng mà nói, nghe Chiêu Tuy nói, đại vương đã nhận lời người Tần. Thần cho rằng đánh đổi một Trương Nghi lấy ba vùng Kiềm Đông, Hán Trung và Thương Ư, quả thực không đáng. Kẻ này nào có giá trị đến vậy? Hoài Vương cười nhạt, hơ, quả nhân đâu có nhận lời gì. Những thứ Trương Nghi nhận lời quả nhân lẽ nào còn thiếu? Hắn dựa vào đâu mà đòi đổi một thân hắn lấy ba vùng Kiềm Đông, Hán Trung và Thượng Ư của ta? Đất đai đại sở ta xưa nay đều là đánh mà có được. Lần trước quả nhân bị ma xui quỷ khiến, tin vào lời hứa hẹn của Trương Nghi mà không đánh, liền xảy ra chuyện không lường. Lần này quả nhân đã quyết ý, hắn đã dám tới, quyết không để hắn tòi nguyện, giết không tha. Đại vương, Chiêu Tuy vội đáp, hai đứa giao tranh không chém sứ thần, đây là thông lệ. Bất luận thế nào, Trương Nghi cũng là sứ thần của người Tần. Nếu như... Chiêu Tuy dừng lại nửa chừng. Hắn là sứ thần sao? Hoài Vương nhìn xoáy vào Chiêu Tuy. Lẽ nào hắn không phải là con tin danh tứ đưa sang để đổi lại đất đai đã chiếm? Chuyện này, Chiêu Tuy nhìn sang Phương Thúc. Đại vương nói phải. Phương Thúc đáp lời, đất của đại sở ta xưa nay đều phải đánh mà có được. Trương Nghi là Trương Nghi, đất là đất. Thấy Vương Thúc đứng về phía mình, Hoài Vương lấy làm phấn chấn, nhìn sang Chiêu Tuy. Việc trưng binh mộ dịch làm tới đâu rồi? Nhờ vào hiến lệnh của đại vương ban bố đã chiêu mộ được 3 vạn, phần nhiều là người nghèo khổ, nhất là người Việt, người Ba hăng hái lập công, tiếp tục chiêu mộ. Hoài Vương lớn giọng ra lệnh, nói trong 3 tháng phải mộ đủ 10 vạn, thứ đại sở ta không thiếu là người. Hoài Vương đưa mắt nhìn hai người, phải rồi, còn có một tin tốt đẹp. Quả nhân vừa nhận được thư của Tam Lư Đại Phu. Hai vua Yên Triệu đã đồng ý nhập Tung. Tâu Tần đã hẹn đặc sứ Tung Thân năm nước cùng tới Phùng Trạch, cùng lập minh ước Tung Thân. Ta cùng 4 nước kết minh, không còn hậu hoạn. Trước hãy đánh Hàn, đoạt lại Uyển Thanh, sau sẽ đánh Tần, đoạt lại toàn bộ đất đai đã mất. Chúc mừng đại vương. Vương Thúc, Chiêu Tuy vòng tay, đồng thanh hô lớn,